Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2635, Tạo Hóa Chỉ. Góc truyện audio.com. Cái này quyển sách bí pháp kinh văn nhân Hoàng Lâm Chiến nhìn qua trên tờ giấy trắng, Linh Lung Tiên Vương đã dịch đi ra hơn 600 chữ, thần sắc ngưng trọng, trong đôi mắt lướt qua một vòng rung động. Tô Tử Mặc hôm nay là cửu giai thiên tiên, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, coi như là chứng kiến âm dương phù kinh, cũng rất khó từ trong lĩnh ngộ ra cái gì. Nhưng nhân Hoàng bất đồng. Hắn đã sớm ngưng tụ động thiên, thành tựu tiên vương. Lấy nhân hoàng thiên phú, hơn nữa tiên vương kiến thức cùng nhãn lực tại đây hơn 600 trong chữ, lại có thể nhìn ra rất nhiều huyền bí. Tuy rằng chỉ có hơn 600 chữ, nhưng từng cái chữ, đều ẩn chứa đại đạo chí lý, càng là phỏng đoán, càng có thể cảm nhận được trong đó tinh diệu. Lâm Chiến nhìn về phía Linh Lung tiên vương, cảm khái nói. Trách không được ngươi biết nói, cái này quyển sách âm dương phù kinh không giống như là thượng giới chi vật mà có thể tới tự đại thiên thế giới. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết đại thiên thế giới tài năng thai nghén ra như thế tinh diệu đạo pháp. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động hỏi. Nhân hoàng tiền bối, ngươi lúc trước cưỡng ép hạ giới, bị thiên địa quy tắc sáng chế, cái này quyển sách âm dương phù kinh, đối với thương thế của ngươi, sẽ hay không có cái gì trợ giúp? Chỉ sợ không chỉ là trợ giúp, Lâm Chiến trầm giọng nói. Nếu là ta có thể từ trong có chỗ lĩnh ngộ thương thế khỏi hẳn không nói, đối với ta mà nói, càng là một phen khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Cái này thật tốt quá, Tô Tử Mặc vừa cười vừa nói, Linh Lung Tiên Vương cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Trên thực tế cái này quyển sách âm dương phù kinh đối với nhân hoàng thương thế trợ giúp so với cửu chuyển hoàn hồn đan cùng vô ưu quả còn muốn lớn hơn. Nhân hoàng thương thế là bị thiên địa quy tắc gây thương tích, chỉ có lĩnh ngộ nào đó thiên địa quy tắc huyền bí mới có thể chữa khỏi nguyên thần thương thế. Kỳ thật ta phỏng đoán âm dương phù kinh đến từ đại thiên thế giới còn có một nguyên nhân. Linh Lung Tiên Vương nhìn về phía Tô Tử Mặc mới lên tiếng. Bởi vì căn cứ lúc trước ta cùng thư viện tông chủ lấy được truyền thừa tin tức có thể đại khái suy đoán ra, diễn sinh ra âm dương phù kinh tạo hóa thanh liên, vô cùng có khả năng đến từ chính đại thiên thế giới. Cái này phỏng đoán cùng Tô Tử Mặc vừa mới ý tưởng không mưu mà hợp. Linh Lung Tiên Vương nói. Thượng giới rất nhiều người đều nghe nói qua tạo hóa thanh liên, thiên địa duy nhất, nhưng trên thực tế, hầu như không có bao nhiêu người biết được tạo hóa thanh liên chính thức lai lịch. Linh Lung Tiên Vương biết rõ điểm này, là vì lúc trước nàng đạt được Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế truyền thừa. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế, lại đạt được qua tạo hóa thanh liên, hơn nữa đem nó bồi dưỡng đến thành thục trạng thái. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế khoảng cách hôm nay thật sự quá xa vời. Trừ phi giống như Linh Lung Tiên Vương như vậy đạt được truyền thừa người, những người còn lại, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế, đối với cái kia đoạn dĩ vãng hầu như không có gì hiểu rõ. Tạo hóa thanh liên rất khó đào tạo, theo ta được biết cũng chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ Đại Đế từng đem nó bồi dưỡng đến thập nhị phẩm. Linh Lung Tiên Vương tiếp tục nói. Vì vậy, hầu như thượng giới sở hữu người, đều đánh giá thấp tạo hóa thanh liên, đầu đương nó là thượng giới dị chủng Linh Chu mà thôi. Góc truyện audio.com. Thượng giới dị chủng Linh Chu có rất nhiều, như là thần tiêu tiên vực huyền xương mai thụ, ngọc tiêu tiên vực cây bàn đào tiên thụ, thanh tiêu tiên vực tiên liễu vân vân. Kể cả thiên giới chỗ giữa cái kia gốc kiến mộc thần thụ, đều thuộc về dị chủng Linh Chu phạm trù. Nghĩ như thế, tạo hóa thanh liên tuy rằng hy hữu, nhưng vẫn đang lúc mọi người lý giải phạm trù ở trong. Lâm Chiến cũng gật gật đầu, nói. Nếu là có người biết được tạo hóa thanh liên đến từ đại thiên thế giới, chỉ sợ đối với ngươi người xuất thủ cũng không phải là Vân U Vương rồi. Khi đó, khả năng các đại đế quân đều động tâm. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, nhân hoàng nói tuyệt không có chút khoa trương. Đừng nói tạo hóa thanh liên, chính là cái này quyển sách âm dương phù kinh phóng xuất chỉ sợ cũng gặp đưa tới vô số đế quân chém giết cướp đoạt. Trên thực tế, những năm này tu hành đến nay, theo thanh liên chân thân không ngừng phát triển, Tô Tử Mặc đã dần dần phát hiện ra thanh liên chân thân đủ loại dị tượng. Diễn sinh ra vài loại cường đại bảo vật chẳng qua là thứ nhất. Mặc dù là tại huyết mạch lên, tạo hóa thanh liên cũng nghiền ép một đám sinh linh. Ban đầu ở Tu La chiến trường huyết sát đáy hồ, mặc dù là đối mặt thánh thú bạch hồ xương cốt thanh liên chân thân đều có thể thôn phệ. Đối mặt kiến mộc thần thụ như vậy sống không biết bao nhiêu năm tháng thần minh, thanh liên chân thân đều không có cúi đầu ý tứ, còn có thể cưỡng ép cướp đoạt kiến mộc thần thụ sinh cơ cùng lực lượng. Kỳ thật, năm đó tại thiên hoang đại lục thời điểm, Điệp Nguyệt liền đối với hắn đã từng nói qua, thanh liên chân thân tiềm lực có thể sẽ vượt qua long hoàng chân thân. Thẳng đến những năm này, Tô Tử Mặc mới chính thức xác định. Như là đồng dạng tu vi cảnh giới, hôm nay thanh liên chân thân, đủ để đem long hoàng chân thân chấn áp. Bất luận là tại nguyên thần, huyết mạch thân thể, còn là rất nhiều thần thông bí pháp lên, Thanh Liên chân thân cũng đã vượt qua Long Hoàng chân thân. Mà hôm nay, Thanh Liên chân thân còn không có phát triển đến đỉnh cao. Linh Lung Tiên Vương nói, cấm kỵ Long Hoàng tuy cường đại coi như là cao cấp nhất mạnh mẽ đại chủng tộc cực kỳ thưa thớt nhưng cũng không phải là duy nhất. Lúc trước ngươi phi thăng thời điểm, tao ngộ đại kiếp nạn, Long Hoàng chân thân bị hủy, kỳ thật đối với ngươi mà nói, tổn thất cũng không lớn. Thế nhân đều cho rằng tạo hóa Thanh Liên căn bản tại Thanh Liên lên, nhưng kỳ thật tạo hóa Thanh Liên chính thức chỗ cường đại tại. Tạo hóa, hai chữ lên, như thế nào tạo hóa? Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tạo hóa hai chữ, huyền diệu nhất, thần bí nhất. Linh Lung Tiên Vương nói. Tạo hóa Thanh Liên, đoạt thiên địa tạo hóa, người lấy được cơ duyên kỳ ngộ, nhìn như trùng hợp nhưng kỳ thật đều tại tạo hóa ở trong. Người phi thăng đến nay, có thể tại vạn năm ở trong thời gian, tu luyện tới một bước này, tất nhiên đạt được vô số cơ duyên, những thứ này đều là vận mệnh của ngươi. Ngươi Long Hoàng chân thân tuy rằng hủy diệt, nhưng ngươi này là Thanh Liên chân thân, nhưng có thể đem Long Hoàng chân thân rất nhiều thần thông bí pháp hoàn mỹ kế thừa xuống. Nói cách khác đã liền Long Hoàng chân thân, đã thành vận mệnh của ngươi chi nhất, trở thành Thanh Liên chân thân một bộ phận. Cái này là tạo hóa Thanh Liên đáng sợ, góc truyện audio.com, thậm chí có thể gần như hoàn mỹ đem Long Hoàng chân thân hết thảy kế thừa xuống, biến thành bản thân tạo hóa. Lâm Chiến cũng gật gật đầu, nói, ta nhìn trên người của ngươi, có tiên, Phật ma ba đạo truyền thừa thậm chí còn có rất nhiều yêu tộc sinh linh truyền thừa. Nhiều như vậy hoàn toàn bất đồng, thậm chí đối chọi gay gắt thủy hỏa bất dung đạo pháp, có thể tụ tập một thân, lại bình an vô sự, chỉ sợ cũng chỉ có tạo hóa Thanh Liên có thể làm được rồi. Tô Tử Mặc bừng tỉnh đại ngộ, đã liền ba tuần đế quân cường giả như vậy, mà Phật đồng thể, đều tu luyện ra đường rẽ. Mà hắn hôm nay, tiên đạo có Ngọc Thanh Ngọc Sách, Phật đạo có Bát Nhã Niết Bàn Kinh, ma đạo có Táng Thiên Kinh, toàn bộ đều là cấm kỵ bí điển. Yêu đạo có Đại Hoang Yêu Vương bí điển, còn có như là Thái Hư Lôi Quyết vân vân thượng thừa công pháp, tứ đại thánh thú thần thông bí thuật. Loại này loại đạo pháp hỗn hợp cùng một chỗ, nếu là đổi lại mặt khác sinh linh, bất luận là thân thể còn là nguyên thần, đã sớm nổ. Chỉ có Thanh Liên chân thân, đem đủ loại đạo pháp biến thành bản thân tạo hóa còn có thể bình thường tu hành. Hôm nay chỉ có canh một, đại gia đi ngủ sớm một chút. Mấy ngày nay một mực ở sửa sang lại võ đạo bên kia tình tiết còn không có làm rõ, bên kia liên lụy rất lớn, liên quan đến quá nhiều đồ vật không thể loạn ghi. Khách chương.